Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng nhiên phát hiện từ trên xe bước xuống bị mình nghĩ thành Tiểu Tam lại chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Cửa buồng lái mở ra, lại là một người đàn ông, nhìn qua hơn 20 tuổi, quần áo gọn gàng, vừa nhìn biết là người có tiền, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nhuế tiểu thư, đây là bằng hữu của cô sao? Đúng vậy, Đồng Hương, cảm ơn anh, chúng ta gặp lại sau. Nhuế Lãnh Ngọc lễ phép chào hỏi. Ngày mai có thể gặp không? Người đàn ông cười cười khoát khoát tay, ngồi vào xe, đem ô tô lái đi. Này, đứng đờ ra đó làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương gãi gãi tay ở sau gáy. Người này là ai vậy? Là em đứng chờ xe gặp phải. Không đúng, không phải là em đi taxi tới à? Thôi đừng nói nữa, xe taxi là lừa em, đem em đến nửa đường, sau đó nói trong nhà có việc gấp, bỏ em đó. Bên đó vắng vẻ, căn bản là không có xe qua lại. Vừa lúc gặp người này lái xe đi ngang qua, hỏi em một tiếng, tiện đường, cho nên em mới đi nhờ đó. Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Vô sự mà ân cần, không có ý tốt gì đâu. Đúng là hắn, vì sao bảo ngày mai đến gặp em? Thì không được à. Diệp Thiếu Dương xịu mặt, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy buồn cười, tiến lên kéo áo hắn. Từ từ giải thích với anh, trước tiên tìm một cái nhà nghỉ cho em đã. Vội như vậy, vừa thấy mặt đã muốn thuê phòng. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng nhéo hắn một cái. Anh á, càng ngày càng quá đáng. Xung quanh khu trọ, nhà trọ rất nhiều, khắp nơi đều là nhà trọ, 30 đồng một ngày đêm. Khách sạn thì không có. Cuối cùng hai người tìm được một cái nhà nghỉ, Nhuế Lãnh Ngọc miễn cưỡng ở. Em đi tắm trước, đợi em. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại. Không kịp đợi, đừng tắm nữa. Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời mặt đỏ đến mang tai, lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương, anh thử chiếm tiện nghi của em mà xem. Cái gì mà chiếm tiện nghi? Diệp Thiếu Dương cười một cái lập tức hiểu, vội vàng xua tay giải thích. Lần này là em hiểu lầm rồi. Xưởng của chúng ta trong đó có quê cổ, 10 giờ đóng cửa, hiện tại hơn 9 giờ rồi. Nếu như em không nói chuyện chính sự e rằng không kịp đâu. Anh nói, cái này anh làm sao mà bị ổi như vậy? Anh làm sao có thể đem người ta tưởng tượng thành loại người như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng lườm hắn một cái. Anh muốn nói cái gì thì anh nói đi. Thì đại khái là chính sự. Em không phải là ở Hồng Kông sao? Sao đột nhiên lại quay lại? Trước đấy cũng không có báo gì. Làm quay lại giúp anh, chuyện này anh không có kinh nghiệm, một người có khả năng không giải quyết được. Chuyện gì không có kinh nghiệm? Là sự kiện linh dị á? Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương phì cười. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh đừng có mà không nghe. Anh cho rằng anh là thiên sư, nhưng mà đối phó với Tây Phương Tà Phật, anh không có kinh nghiệm. Sư phụ để cho anh em tới giúp anh một lần. Ây, sư phụ của em thật tốt đó. Diệp Thiếu Dương khen Cốc đại sư thật sự là hiểu tâm lý. Có thể hay không giúp mình là chuyện nhỏ, hắn đem Nhuế Lãnh Ngọc phái đi đến bên cạnh mình, đây mới thực sự là ban ơn. Sư phụ em nói, cái bóng gầy yếu kia không dễ đối phó đâu. Bất quá khó đối phó nhất không phải là nó, mà là người đã tạo ra nó đó. Diệp Thiếu Dương cau mày. Có ý tứ đó. Nó là quỷ, sao lại được chế tạo? Là quỷ, sao trên người không có quỷ khí? Đúng vậy, anh đến bây giờ vẫn không hiểu nổi điểm này là vì sao đó. Nhuế Lãnh Ngọc mở ra một bọc nhỏ mang theo. Diệp Thiếu Dương cho là nàng muốn cầm vật quan trọng, kết quả là móc ra một túi bánh mì, bắt đầu ngồi ăn. Chương 1298, Tử Hồn Linh phần 2. Em ở trên máy bay thật sự là đói muốn chết, không có được ăn cái gì cả. Vậy sao không nói sớm? Anh vừa quán ăn về, còn lại rất nhiều đồ ăn, biết vậy anh mang qua đây thì tốt rồi. Em không có ăn mấy thứ đó đâu. Hùng hăng liếc Thiếu Dương một cái. Nhuế Lãnh Ngọc vừa ăn vừa dùng di động order đồ ăn ở bên ngoài, rồi tiếp tục nói. Sinh linh này gọi là quỷ, kỳ thực cũng là tà linh. Cần 3 quỷ hồn dùng Tây Dương luyện hồn thuật, đem 3 con quỷ hồn này mạnh mẽ luyện chế chung một chỗ. Sau đó, tại cực âm chi địa nuôi dưỡng, dùng tà khí dưỡng linh, 1 năm sau mới có thể thành hình. Chính là một loại sinh linh này, là con quỷ gầy nhòm, pháp thuật giới gọi nó là tử hồn linh, ý là hồn phách đã giết chết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net